Võng du thực vật sư, chương 2, trưởng thôn, ngươi già rồi, góc chuyện audio.com, thích khách không lợi hại sao? Đương nhiên không phải, Diệp Trần tự tin dùng kỹ thuật của hắn PK 1 vs 1. Không dám nói đến 99, là hắn thắng lợi nhưng 98, khẳng định là không có vấn đề gì, nhưng hắn cần không chỉ là lợi hại mà là biến thái. Không phải biến thái bình thường mà hắn muốn một chiêu diệt cả trăm cả ngàn người. Thích khách rất mạnh, nhưng tại quần thể PK, nhất là về sau quần thể công kích lúc đó sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu. Đối thủ của hắn không phải là một cá nhân, mà là một đoàn thể, một bang hội, rất mạnh, trong khi hắn lại chỉ có một người. Có thể thỏa mãn những mong muốn của Diệp Trần chỉ có chức nghiệp thực vật sư. Tuy rằng chức nghiệp này bị không ít người gọi là chức nghiệp đau khổ, tân nhân sát thủ, nhưng tại hậu kỳ lại được mọi người tụng xưng là một trong những chức nghiệp mạnh nhất. Hơn nữa, người khác cần khổ cực luyện đến hậu kỳ thực vật sư mới có thể phát ra uy lực của mình. Nhưng Diệp Trần với sự chuẩn bị vất vả trong suốt mấy năm trời của hắn, hắn không cần phải chờ đợi lâu như vậy, chỉ cần tu luyện đến cấp 30. Kế thừa được thuộc tính cùng thành tựu điểm thực vật sư của hắn có thể nhanh chóng cường đại hơn. Chức nghiệp bị mọi người lên án không thôi rất nhanh sẽ ở trong tay hắn tỏa sáng. Thực vật sư cường đại nhất trong trò chơi sẽ sinh ra trong tay hắn. Tuy rằng cấp bậc cùng những người khác có kém hơn rất nhiều, nhưng cấp bậc vốn chỉ là phù vân đối với Diệp Trần huống chi là 30 cấp. Xạo. Chơi game mà không cày LV thì chơi làm cái dề. Bạch quang chợt lóe, thân ảnh Diệp Trần hiện ra tại tân thủ thôn. Cùng lúc thì còn có cả một đám mặc quần cộc hay nội y của nam nữ người chơi cùng xuất hiện. Không ít những người chơi khí thấy những người chơi nữ tính chỉ mặc nội y vải màu trắng không khỏi trợn mắt lên nhìn. E hèm, thật bổ mắt mà, sắc quỷ, nhìn cái gì mà nhìn. Nữ ngoạn gia không phải người nào cũng dễ chọc. Mấy cô nàng hung hăng nhìn về hướng những tên gia hỏa đáng khinh đang chăm chú nhìn mình. Lại thêm một cảnh quen thuộc, lúc trước khi hắn mới bắt đầu trò chơi cũng có một màn y như vậy. Hắn còn thiếu chút nữa thì tán được một mỹ nữ, đáng tiếc về sau do luyện cấp quá điên cuồng. Bất luận thời điểm nào mỹ nữ PM tìm hắn, hắn đều trả lời đang luyện cấp, cuối cùng mỹ nữ tức giận chia tay hắn luôn. Bất quá, nhiều người chơi mới như vậy, khả năng hệ thống mở ra tân thủ thôn mới là vô cùng lớn. Diệp Trần nghĩ tới trò chơi ngày càng nóng, đại lượng người chơi cuồn cuộn đổ vào, trò chơi mở ra thêm một cái tân thủ thôn cũng không phải không có khả năng. Đoạn này với đoạn trên khác gì nhau hả trời? Nếu là tân thủ thôn, nhiệm vụ kia có lẽ chưa có người làm. Diệp Trần nhớ tới có một nhiệm vụ ẩn có giá trị kinh nghiệm lớn nhất. Nhiệm vụ này thuộc về tùy cơ nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ này cần có điều kiện đặc thù mới có thể gây ra được. Tùy cơ thế giới nhiệm vụ đều ban thưởng rất tốt, nào là kinh nghiệm, điểm tích lũy, danh vọng giá trị rất chân quý, cho nên hầu hết nhiệm vụ loại này đều là duy nhất nhiệm vụ. Điều kiện để nhận được nhiệm vụ này vô cùng kỳ quái. Chỉ có ít rất ít người biết. Cho nên điều này đã làm cho điều kiện nhận nhiệm vụ trở thành bí mật. Ít nhất, Diệp Trần chưa gặp qua trường hợp công khai cách làm nhiệm vụ này. Tại tân thủ thôn mới này, hắn rất có khả năng nhận được tùy cơ thế giới nhiệm vụ này. Nghĩ vậy, Diệp Trần bèn mặc lên người áo vải tân thủ có đép hai che những chỗ cần che. Vội chạy như bay về chỗ thôn trưởng. Thôn trưởng, có nhiệm vụ gì không ạ? Không có. Thôn trưởng, có thể cho ta một kiện trang bị được không? Một thân áo vải thật đáng thương. Ra cửa, rẽ trái là tiệm trang bị. Thôn trưởng, không ít người muốn tại chỗ thôn trưởng tiếp nhận nhiệm vụ. Bất quá, lão nhân này luôn đóng cửa tiễn khách. Liếc mắt nhìn thấy lão đầu vừa có chút quen thuộc lại kèm theo một chút xa lạ. Diệp Trần mới xác nhận, nhiệm vụ này còn chưa có người hoàn thành. Nếu có người hoàn thành nhiệm vụ thôn trưởng sẽ rất nhanh thoái vị. Một vị NPC khác sẽ trở thành thôn trưởng. Diệp Trần nhìn vào những người chơi cố sống cố chết để tiếp nhận nhiệm vụ nơi thôn trưởng. Hắc hắc cười thầm, thôn trưởng đúng là có nhiệm vụ bất quá cần có phương thức đặc biệt gây ra. Thôn trưởng, ngươi già rồi, Diệp Trần đi qua đó. Nhìn lão thôn trưởng, ra vẻ thành khẩn nói. Ngươi mới già rồi, cả nhà ngươi mới già rồi. Mới già rồi, thôn trưởng liếc nhìn Diệp Trần, mắng tới tấp, hắn vốn ghét nhất những người nói hắn già. Thật là một tên trẻ tuổi láo xược. Sạc, sai chỗ nào nhỉ? Diệp Trần nghe vậy mồ hôi tuôn đầy đầu. Con bà nó chứ, vội vã chạy tới cướp nhiệm vụ hắn quên mất một bước rất quan trọng. Bất quá điều này cũng không thể trách hắn. Nhiệm vụ này hắn mới chỉ nghe nhiều người khác nói lại chứ nào đã được làm qua bao giờ. Hắn có trùng sinh mấy lần nhưng lần nào cũng vào tân thủ thôn cũ. Không có khả năng làm nhiệm vụ này. Nhớ lại thật kỹ những lời người kia nói. Muốn gây ra được nhiệm vụ này, trước tiên phải có được sự tín nhiệm của thôn dân, cũng chính là đạt được ẩn hình danh vọng tại thôn, tại vô tận thế giới. Bất luận một thôn trấn hay thành thị nào, người chơi tại địa phương đều có ẩn hình danh vọng, tức là người chơi càng thường xuyên hoạt động, tham gia làm các nhiệm vụ tại địa phương thì ẩn hình danh vọng sẽ gia tăng. Bất quá, sau khi người chơi ly khai địa phương, ẩn hình danh vọng kia sẽ theo thời gian dần biến mất. Mà để cả ẩn hình danh vọng, phương pháp đơn giản nhất là làm nhiệm vụ. Nếu Diệp Trần nhớ không nhầm thì muốn gây ra nhiệm vụ kia cần phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong thôn trước. Ẩn hình danh vọng đạt tới một giá trị nhất định mới có thể đạt tới yêu cầu của nhiệm vụ. Tân thủ thôn có không ít người chơi trên thực tế chỉ làm phân nửa nhiệm vụ là đã có thể lên tới LV10. Sau đó rời khỏi thôn, bởi vì sau LV10 bắt buộc phải ly khai tân thủ thôn. Được truyền tống tới các thành trấn lớn bên ngoài để lựa chọn chức nghiệp mới có thể tiếp tục thăng cấp. Mấy người chơi này hầu hết đều là tân thủ, cũng với những người trùng sinh như Diệp Trần là khác nhau. Bọn không phải là chức nghiệp có sẵn. Mà là luyện tới LV10, người chơi mới lựa chọn cho mình chức nghiệp thích hợp, lựa chọn trùng sinh nhân vật cũng vẫn phải tới LV10 rồi rời khỏi tân thủ thôn. Đến các thành thị, lại lựa chọn chức nghiệp rồi mới có thể thăng cấp. Bất quá, lựa chọn chức nghiệp thì bọn hắn đã lựa chọn từ thời điểm trùng sinh đã định rồi. Một hơi làm toàn bộ nhiệm vụ tân thủ, Diệp Trần vẫn chưa thử qua bao giờ. Trước đây hắn chỉ làm một số. Cũng như những người chơi khác, đều tới LV10 rồi ly khai thôn. Bất quá, trong diễn đàn có hướng dẫn đầy đủ tất cả nhiệm vụ tân thủ thôn. Chỉ cần xem qua một lượt là rõ ràng cả thôi. Diệp Trần khẽ lướt qua diễn đàn một lần, tìm đọc thật kỹ những bài hướng dẫn về nhiệm vụ tân thủ. Sau đó trở lại thôn, giết gà, thịt trâu, đưa tin, chém chuột, nhiệm vụ tân thủ thôn hầu hết là đơn giản. Diệp Trần theo trí nhớ một lần nhận mấy cái nhiệm vụ, rồi chạy tới kỹ năng đạo sư cho tân thủ học một kỹ năng chém thẳng của chiến sĩ. Tân thủ kỹ năng đạo sư có thể học tập bất kỳ kỹ năng của bất kỳ chức nghiệp nào. Bất quá những kỹ năng này chỉ giới hạn được dùng ở tân thủ thôn. Không thích có thể tẩy đi chọn lại, đến LV10 khi chân chính lựa chọn chức nghiệp cho mình. Kỹ năng này sẽ bị xóa bỏ. Còn như nhiệm vụ, không ít nhiệm vụ đều là sát quái, thu thập vật phẩm, Diệp Trần để cho nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ bèn đem tất cả các điểm thuộc tính cộng dồn vào lực lượng. Shit, mỗi lần lên LV người chơi các thuộc tính đều được tăng lên một chút. Ngoài ra còn có 5 điểm phân phối tự do. Trước LV10, các điểm tự do không cần phải giữ lại làm gì. Tới LV10 khi nhận chức nghiệp sẽ có cơ hội tẩy tủy miễn phí. Cho nên Diệp Trần cộng dồn vào Street thật thoải mái bằng không dùng tân thủ mộc kiếm ATK1. Ba giết quái coi mòi có điểm chật vật, do tân thủ thôn mở ra, đa số là những người chưa chơi bao giờ, cho nên không thể so sánh kỹ thuật cướp quái được với Diệp Trần. Thường thường mỗi lần Diệp Trần tiến tới nơi đội ngũ khác đang sát quái, bên cạnh sẽ có rất nhiều người hận không thể băm vằm được hắn ra. Trên LV10 mới có thể PK, nếu không Diệp Trần rất có khả năng bị cả tân thủ thôn ngoạn ra quần ẩu. Full Street sát quái thật sự nhanh, Vẻn vẹn trong 2 giờ nhiệm vụ tân thủ hắn đã hoàn thành hơn phân nửa. Hắn hiện tại cũng đã thăng tới LV7 rồi. Dưới LV10, tốc độ thăng cấp rất nhanh. Chừng 3 giờ thời gian có thể thăng đến LV10. Nhưng từ LV10 trở về sau, số XP thăng cấp sẽ cần nhiều hơn rất nhiều. Lại 1 giờ trôi qua, Diệp Trần đã thăng tới LV10. Bỏ thêm 1 giờ nữa Diệp Trần mới dựa theo những hướng dẫn ở trên diễn đàn. Hoàn thành được toàn bộ các nhiệm vụ tân thủ. Sau đó Diệp Trần vội chạy về phía thôn trưởng. Cách Trương.